Phong Thần Châu, chương 1393, tại sao lại không tranh đoạt chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy vậy, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng chẳng thèm quan tâm. Cảnh giới hóa thần tam chuyển, dựa vào thực lực của Tần Ninh thì đủ để giết không tha. Trừ phi là cảnh giới cao hơn hóa thần ngũ chuyển. Nếu không gặp phải Tần Ninh thì cũng là nhận kết cục thê thảm. Mạc Vũ Nhu tiếp tục nói, xếp thứ ba là cái người tóc ngắn kia, tên là Mạc Cát Cát, là cháu trai của đường chủ Mạc Thành Lỗi, là niềm kiêu ngạo của Mạc gia. Người xếp thứ hai là Giản Tử Thông, con trai của phó viện trường Giản Tự Hào, thiên tài của Giản gia. Ba người này đều là cảnh giới hóa thần tam chuyển. Tần Ninh cũng chẳng có quá nhiều biểu cảm, nhưng mấy người này đều mới chỉ hơn 20 tuổi mà đã là cảnh giới hóa thần tam chuyển thì đúng là hơi khó lường. Bên kia, ba người bên cạnh đường chủ Bạch Trung của Địa Thánh Đường là Hạng Hàn, Tất Tử Hàm, Ngưu Linh Nhạc, đều là cảnh giới hóa thần nhị chuyển. Mạc Vũ Nhu dè dặt nói, sáu người này là những thiên tài lợi hại nhất ở trong Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường. Đợi một lát nữa đi vào bên trong tháp thiên có thể sẽ xảy ra tranh đoạt. Cho nên chúng ta phải cẩn thận từng ly từng tí mới được. Mạc Vũ Nhu thận trọng nói, cũng là chuyện không thể làm gì khác. Bên trong tháp thiên được chia thành 3 tầng. Trong 3 tầng này thì tầng thứ nhất chứa được 15 người. Tầng thứ hai chứa 10 người. Tầng thứ ba chứa 5 người. Mà nói về lĩnh ngộ ý cảnh thì đương nhiên phải là tầng thứ ba rồi. Nhưng trước đây, 10 người của trường sinh đường đa số bị đuổi xuống tầng thứ nhất. Chuyện này cũng chẳng còn cách nào cả bởi vì thực tế trường sinh đường yếu hơn thiên thánh đường và địa thánh đường quá nhiều. Lần này thì lại càng thảm hơn. 5 người tham gia, trong đó Tần Ninh còn bị đệ tử của thiên thánh đường ghi thù. E rằng ở tầng thứ nhất cũng phải đánh một trận rồi. Trong lòng Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu lúc này đều lo lắng không thôi. Tần Ninh thì ngược lại giống như chẳng có chuyện gì hết. Bọn họ thật sự không biết Tần Ninh lấy đâu ra sự tự tin như thế. Cho dù có thể hạ gục Đỗ Thỉnh, nhưng Đỗ Thỉnh chỉ là cảnh giới hóa thần nhất truyền. Nhưng mà Thiên Thánh Đường có khoảng 10 người là cảnh giới hóa thần. Tần Ninh cũng đâu thể nào lấy một chọi 10 được. Tại sao lại không tranh đoạt chứ? Tần Ninh cười nói, vốn dĩ võ giả là phải tranh đoạt. Tranh với trời, tranh với đất, tranh với người. Chỉ có tranh đoạt mới có thể trở nên nổi bật giữa hàng vạn người chứ. Mạc đường chủ yên tâm. Ta lấy 3 vị trí sẽ để lại cho Mạc gia các ngươi 2 vị trí. Rất có giá trị, cách chương.